Chương 413, cổ động. Cờ dít xác thực cờ ơn ở người phân ưu, hắn hiện tại có một cái kế hoạch khổng lồ muốn lập tức triển khai, thế nhưng là toàn bộ đế quốc nhưng không có tài chính đi ủng hộ hạng mục này. Cho nên, làm một hạng mục tổng thôi động người, hắn hy vọng có thể thuyết phục đế quốc này trên tối người có tiền, nắm giữ lấy tư liệu sản xuất người, còn có những cái kia nguyện ý là thế giới tiến bộ làm ra cống hiến người, đến cùng hắn đồng thời ủng hộ hạng mục này. Giờ này khắc này, hắn ngồi ở chủ vị, nhìn xem bàn dài hai bên ngồi các đại quý tộc, mở miệng giải thích một chút toàn bộ hạng mục phát triển còn có giai đoạn trước quy hoạch. Đệ Sái làm là trên cái tinh cầu này thứ hai người có tiền, đương nhiên ngồi ở cờ rít ra tay một bên, hắn đối diện, ngồi chính là sắt thép ông trùm thờ răng gì chia. Có thể ngồi tại trong gian phòng này, không phải khoa học kỹ thuật giới cao nhân, chính là có thể cùng bạt mạn liều giá trị bản thân siêu cấp phú hảo. Mà bọn hắn mấy ngày muốn quyết định, có thể là cao y tinh cầu này quốc gia này còn có bọn hắn tương lai của mình. Cờ dít nói xong kế hoạch chỉnh thể quy hoạch về sau, liền mở miệng nói ra, khoáng thạch sẽ có khô kiệt, tài nguyên một ngày nào đó sẽ cuối cùng chúng ta phát triển đến lúc kia phải làm sao, chẳng lẽ liền không suy tính một ngày nào đó, chúng ta không có mỏ đồng sản xuất đạn, không có huy thiết rèn đúc chiến cơ xe tăng, không có mỏ than phát điện, không có dầu hỏa đến khu đụng đến bọn ta thiết bị. Hắn mỗi chữ mỗi câu trần thuật tài nguyên khô kiệt mang tới một hệ liệt vấn đề, cho mỗi người quán thâu kinh khủng tư duy. Nói đến chỗ này, hắn nhìn một chút những này đối như thế nào có thể để gia tộc của mình kéo dài tiếp gia tộc các lãnh tụ, mở miệng hỏi, thậm chí, không có mỏ quặng ủ dạ nghỉ chế tạo vũ khí hạt nhân đến ngày đó, chúng ta muốn thế nào chiến thắng ác ma. Hắn nói đây hết thảy, có thể là những gia tộc này các lãnh tụ sợ nhất một việc. Bọn hắn có được trên thế giới này đếm không hết tài phú. Nhưng là những tài phú này cờ ơn ở kéo dài tiếp, mới có thể cho gia tộc của bọn hắn mang đến chỗ tốt. Mà một khi nhân loại văn minh đổ sụp hủy diệt, như vậy những tài phú này cũng liền không đáng một xu. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ tiêu vong, liền sẽ trở nên bình thường. Đây đối với một cái siêu cấp gia tộc tới nói, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên, khi cờ rít sau khi nói đến đây, rất nhiều lão nhân đều biểu hiện ra một vẻ lo âu. Nhưng bọn họ vẫn là không có cách nào kiên định ý nghĩ của mình, cầm ra bản thân tiền quan tài, vùi đầu vào như thế một cái hùng vĩ hạng mục bên trong tới. Hoặc là nói, sợ rằng chúng ta đánh bại ác ma, triệt để tiêu diệt ma pháp bản nguyên, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta liền đình chỉ phát triển. Cờ rít nhìn xem đám người, tiếp tục mở miệng hỏi ngược lại. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, thật giống như 6 năm trước như thế, toàn bộ thế giới không chút nào tiến thủ, dậm chân tại chỗ 1.000 năm. Mai cho đến ma pháp bản nguyên lộ ra chân diện mục, mới nguy cơ bắt đầu tràn ngập, chúng ta lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Hiện tại hắn nói hết thảy đều là rất nhiều hưu thức chi sĩ công nhận thất bại giáo huấn. Nhân loại tại văn minh ma pháp thống trị dưới, dẫm chân tại chỗ lãng phí thời gian dài dằng dặc, mà những thời giờ này, cuối cùng làm cho nhân loại vào hôm nay trả giá nặng nề. Cường đại ác ma từng bước xâm chiếm nhân loại không gian sinh tồn, thậm chí làm cho nhân loại có diệt vong nguy hiểm. Tại cái này cường đại uy hiếp trước mặt, lãng phí thời gian, liền lộ ra nhất là quý giá. QNZ chính vì vậy, hệ lãn thực cao tầng đàm luận nhiều nhất, liền là không muốn lãng phí thời gian, càng nhanh tốt hơn phát triển. Thậm chí tất cả mọi người có một loại bệnh, nói chuyện luận thời gian ngữ tốc đều tăng tốc tật bệnh. Không, các tiên sinh, chúng ta nhất định phải hiện tại liền bắt đầu nghĩ biện pháp, chỉ có phòng ngừa chú đáo, lúc này mới có thể cam đoan chúng ta có năng lực, có kỹ thuật. Đi giải quyết chúng ta tương lai đối mặt hết thể nguy cơ. Cờ rít tay đập vào trên mặt bàn, đề cao thanh âm của mình, trong giọng nói tràn đầy cổ vũ. Cái này liền là tiến bộ nguyên động lực, cái này chính là chúng ta có thể sừng sững trên thế giới này. Lý do duy nhất chúng ta phải không ngừng phát triển sáng tạo cái mới, chế tạo ra càng nhiều càng mạnh thứ càng tốt, để duy trì chúng ta bá chủ địa vị. Hắn một bên nhấn mạnh, một bên đem đập mặt bàn bàn tay thu hồi lại, bóp thành nắm đấm cơ muốn nếu có một ngày. Chúng ta gặp mới bá chủ, vậy chúng ta liền đánh bại hắn. Nếu như chúng ta gặp mới uy hiếp, vậy chúng ta liền chiến thắng hắn. Dạng này, chúng ta văn minh mới có thể lấy tiếp tục sinh tồn. Những này cổ vũ lòng người ngữ, QNZ xác thực làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Chiến thắng tất cả mọi người địch nhân, thành là thế giới này mới bá chủ, cái này cũng là bọn hắn muốn đồ vật. Nếu như nhân loại trở thành thế giới mới bá chủ, nếu như hệ lạn hữu thành mới bá chủ, vậy bọn hắn chẳng phải là mới bá chủ rồi? Hoặc là nói, chí ít bọn hắn cũng là đi theo mới bá chủ, quật khởi thế lực. Đến lúc kia, một câu nói của bọn hắn, liền sẽ cùng năm đó gở gì kìn một câu uy lực đồng dạng kia là một loại gì cảm giác cá chỉ cần tùy tiện ngẫm lại, liền là một loại để người tâm hoa nộ. Phóng sảng khoái nhìn xem những cái kia ly biệt quê hương, không thể không ăn nhờ ở đầu tinh linh tộc nhìn nhìn lại những cái kia đầu nhập vào đến chúng ta hệ lạn hiệu người lùn kết quả còn chưa đủ để chúng ta suy nghĩ sâu xa sao. Ngay sau đó, cờ rít lại tiếp tục hỏi. Hắn cũng không đợi những này tham gia hội nghị kẻ có tiền nhóm trả lời, hắn cũng không cần những người này thật trả lời vấn đề này, liền tiếp tục hỏi, là cái gì để bọn hắn tao ngộ thất bại, là bọn hắn phát triển còn chưa đủ nhanh còn chưa đủ tốt, là cái gì để hệ lạn hiệu một mực thắng lợi, là bởi vì chúng ta phát triển đầy đủ nhanh, đủ tốt. Hắn vung vẩy nắm đấm nện vào trên mặt bàn, cao giọng nói, đây chính là chúng ta cùng kẻ thất bại ở giữa khác biệt duy nhất, chúng ta phát triển nhanh, bọn hắn phát triển chậm, chúng ta muốn sớm phát triển, đi tại tất cả mọi người phía trước, mà hệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch, chính là chúng ta đi ở phía trước có thể dựa nhất bảo hộ chúng ta cần có hết thảy tài nguyên, chúng ta không có phát hiện mới tài nguyên đều có thể tại trong vũ trụ tìm tơ y một lần nữa. Hắn mở miệng cường điệu lên kế hoạch này tầm quan trọng. Không có sai, hắn nói liền là có liên quan hệ lạn hiệu vũ trụ khai phát kế hoạch, cũng chính là kiến thiết ngoài không gian một cái siêu cấp kế hoạch. Kế hoạch này sắp bắt đầu, cũng chính là từ William bọn hắn phụ trách cái kia siêu cấp trạm không gian bắt đầu, mà kết thúc ngày nhưng không có cố định, bởi vì cái này kế hoạch là một cái vô hạn mở rộng kế hoạch, cơ hồ không có cuối cùng. Một khi kế hoạch này bắt đầu, nó liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, một mực tiếp tục đến cực kỳ lâu tương lai đẳng nhân loại có thể thăm dò chính xác vũ trụ về sau, nó có lẽ mới có thể chân chính hoàn thành. Chúng ta có thể phát hiện mới sắt thép khoáng sản, có thể thăm dò chung quanh tinh cầu, trả lại chi viện chúng ta chỗ tinh cầu, dạng này chúng ta liền có càng nhiều sắt thép, càng nhiều mỏ quặng u dạng y, thậm chí là càng nhiều ma pháp tinh thạch, cờ rít lệ dơ các loại chỗ tốt, làm cho tất cả mọi người đều càng thêm tâm động. Nếu quả như thật tại ngoài không gian phát hiện mới tài nguyên, vậy liền đại biểu cho tất cả mọi người tương lai đều sẽ không còn có hạn mức cao nhất, tất cả mọi người có thể phát triển đến ngoài không gian đi lên, khống chế nhiều tư nguyên hơn, nắm giữ càng lớn lực lượng. Chờ chúng ta tại ngoài không gian phát hiện những thứ này thời điểm, chúng ta liền có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta chiến tranh, tiếp tục chúng ta khuyết trương, đây chính là hệ lạn hữu tốt tuần hoàn, đây chính là chúng ta đường ra duy nhất, cờ rít từng chữ từng câu nói. Đây cũng là hệ lạn hữu hình thức hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết, hoàn lại nợ nần cần phải không ngừng chiến tranh cùng khuyết trương trương lợi tốt, có cái gì lợi tựa như khống chế một cái tinh cầu sau đó khai phát nó càng lợi tốt đâu, hiện tại mọi người chỉ là tại một cái tinh cầu trên tranh đoạt tài nguyên, liền đã điên cuồng đến trình độ này. Nếu như có thể tại toàn bộ trong vũ trụ tranh đoạt tài nguyên, vậy sẽ là một cái huy hoàng như thế nào cảnh tượng không tự chủ được. Tất cả mọi người bắt đầu huyễn nhớ tới, tưởng tượng lấy nếu như mình nắm giữ một cái tinh cầu, thành là một cái tinh cầu chủ nhân thời điểm, là một cái như thế nào trạng thái. Một cái tinh cầu cuối cùng vẫn là có hạn, nhưng toàn bộ vũ trụ liền có thể nói là vô hạn, chúng ta chỉ có nắm giữ vô hạn mới có thể chinh phục chúng ta nhìn thấy hết thể. Cờ rít tiếp tục cổ động những này có thể xuất tiền, có năng lực xuất tiền, có tư bản xuất lực các phu ông. Chỉ có để bọn hắn đều đứng tại hạng mục này bên trong, hắn mới có thể lấy khởi động hạng mục này, đồng thời đầu nhập tài chính, còn có đếm không hết tài nguyên, cuối cùng thôi động triển khai toàn bộ kế hoạch, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trên thực tế, lúc đầu đầu nhập cũng là có hồi báo, một mặt là định vị hệ thống hoàn thiện cùng quyền sử dụng, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là không gian đứng thí nghiệm hiệu quả chia sẻ quyền lực. Những cái kia cũng không phải cái gì phổ thông thí nghiệm, có thật nhiều thí nghiệm thế nhưng là rất thụ mọi người hoan nghênh cùng truy phủng. Tỷ như nói, cũng không phải là tất cả mọi người đã thức tỉnh ma pháp thể chất, cho nên có chút phú ông đối ma pháp cùng trường thọ ở giữa liên quan thí nghiệm liền phi thường có hứng thú. Lại thế nào ưu tú hậu đại, cũng không bằng mình sống lâu mấy năm càng khiến người ta vui mừng khôn xiết, không phải sao? Nhân loại từ có văn minh thời điểm bắt đầu, đối trường sinh bất lao truy cầu vẫn tồn tại. Mà lại, theo thời gian trôi qua kỹ thuật phát triển, loại này truy cầu QNZ càng ngày càng tràn đầy. Từ lúc mới bắt đầu nhất, kim đan cầu trường sinh, càng về sau đông lạnh kỹ thuật, lại càng về sau khí quan đổi thành, còn có tương lai tư duy sống sót, máy mo cờ thay thế nhục thể, tóm lại, loại này truy cầu vẫn luôn có, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tại đông đảo dụ hoặc phía dưới, cờ rít vẫn như cũ còn tại thao thao bất tuyệt tiếp tục lấy mình diễn thuyết, kỹ thuật là lại không ngừng phát triển, hôm nay chúng ta đầu nhập nhìn qua tựa hồ là lãng phí một cách vô ích tài nguyên, nhưng ngày mai chúng ta đem trưởng khống càng nhiều rộng lớn hơn ngoài không gian ở nơi đó, có chúng ta hệ lạn hiệu, bất bại tương lai niềm tin của hắn tràn đầy, phi thường khẳng định mình đi phương hướng là chính xác, là nhất định đại biểu cho tương lai lựa. Chọn. Rốt cuộc, trong đầu của hắn, có hai khỏa lẫn nhau quấn quanh khoa học kỹ thuật đây, đại biểu cho văn minh ma pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật tương lai cho nên, hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn chấp nhất tại những này toàn kỹ thuật mới. Cho nên, ta hiện tại chính thức ra lệnh, hệ lạn hiệu sẽ khởi động địa cầu chi hoàn kế hoạch, bắt đầu mở rộng kiến tạo cao y tinh cầu này nhân tạo tinh vọng, từ thủ vọng giả số 1 bắt đầu nói đến chỗ này thời điểm, hắn dừng lại một chút. Nhìn xem đã bị hắn cổ động đến không sai biệt lắm các phu ông, kiên định nói.